Mặc dù hiện tại quyền lợi của bà cũng bị hạn chế, nhưng từ trước đến giờ hoàng hậu cũng coi như cung kính với bà, cho nên hiện tại bà chỉ muốn bình an ở trong cung an hưởng tuổi già thôi. Chỉ tiếc, bà muốn lui nhưng con trai hoàng đế của bà lại không muốn cho bà lui. Cho nên sau khi Mạc Cảnh Kỳ ở chỗ Mạc Tu Nghiêu bị cản trở đã kéo bà ra, trông cậy vào từ chỗ định vương phi hạ thủ. Hôm nay thái hậu thân ở ngoài cục ngược lại nhìn rõ ràng hơn một chút, tự nhiên hiểu rằng định vương phi này cũng không phải là người dễ dàng để cho người ta nắm mũi dẫn đi, nói gì nghe nấy như vậy. Mặc dù không muốn đắc tội với Diệp Ly nhưng hôm nay bà cũng là thân bất do kỷ, không thể không đếm xỉa đến nữa. Diệp Ly mỉm cười nhìn thoáng qua từ phu nhân cách đó không xa, quay đầu lại nhìn thái hậu, giọng nói réo rắt mà kiên định, khởi bẩm thái hậu, gần đây định quốc vương phủ không có ý định làm hỷ sự. Trên thực tế, chỉ cần một ngày bản vương phi còn là định vương phi, thì vương gia sẽ không dâng bất kỳ tiểu thiếp nào vào cửa. Trong đại điện lập tức ồ lên, định quốc vương phi, ngươi càn rỡ. Công chúa Chiêu Nhân chợt đứng dậy, chỉ vào Diệp Ly nói, ngươi thân là nữ nhân, cư nhiên lại không kiêng nể gì ngăn cản định vương dâng chắc phi, có thể nói không có chút phụ đức nào. Sao đố phụ như thế có thể xứng đôi với định vương? Ái nữ duy nhất của công chúa Chiêu Nhân bị đưa đi Bắc Nhung hòa thân, trong lòng tức không thể át, trong ngày thường cũng đã bất mãn với Diệp Ly rất nhiều, lúc này đương nhiên đẫn đầu đứng ra làm khó dễ. Diệp Ly miễn cưỡng nhìn công chúa Chiêu Nhân một cái, hình như từ vừa mới bắt đầu, công chúa Chiêu Nhân đã nhìn nàng hết sức không vừa mắt. Không, phải nói công chúa Chiêu Nhân nhìn Mạc Tu Nghiêu hết sức không vừa mắt, cho nên cũng nhìn nàng không vừa mắt. Trong ngày thường không có việc gì thì Diệp Ly nhường một chút cũng không sao, chuyện hôm nay cũng không phải nàng nhường là có thể nhường được như trong quá khứ. Cho nên Diệp Ly cũng không có ý định áy náy với bà ta, cười nhà. Diệp Ly nói, trưởng công chúa nói thật hay, vương gia nhà chúng ta không thích cưới chắc phi nạp thiếp thất. Bản phi thân là thê tử đương nhiên phải phu sướng phụ tùy, không lẽ còn muốn cùng với người ngoài tới bức bách vương gia sao? Trưởng công chúa vừa nói phụ đức thế có biết xuất giá tòng phu. Sắc mặt công chúa Chiêu Nhân lúc trắng lúc xanh, trong kinh thành người nào không biết công chúa Chiêu Nhân không sinh ra con trai liền quản thúc phò mã không cho thân cận với tiểu thiếp thông phòng, mới đưa đến hôm nay phò mã đã hơn 40 tuổi còn không có một đứa con trai. Cũng may là phò mã chỉ là đích thứ tử, con trai thứ của chính thất. Nếu là trưởng tử đích tôn trong nhà, chỉ sợ ngay cả chính là trưởng công chúa lấy địa vị cao cũng không đàn áp được bất mãn của quyền quý thế gia. Lúc này nói phụ đức từ trong miệng bà ta nói ra như vậy cũng có mấy phần châm chọc. Công chúa Chiêu Nhân trầm mặt, hừ một tiếng nói, cho dù như thế, ngươi thân là vương phi của định quốc vương phủ cũng phải suy nghĩ cho con nối dòng định vương phủ, khai chi tán diệp cho vương phủ. Cho dù vương gia nhất thời hồ đồ bị dụ dỗ không chịu nạp thiếp, ngươi thân là vương phi còn không biết khuyên can, như vậy cũng không làm nổi một chữ hiền. Diệp Ly dương mắt, cười nhạt nói, khi nào bản phi đã nói mình làm được một chữ hiền rồi? Nếu như làm hiền phi, phi tử hiền đức, chính là mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì tìm kiếm mỹ thiếp cho trưởng phu, vậy thì xin lỗi, quả thật bản phi không hiền, cũng không có ý định hiền nữa. Công chúa Chiêu Nhân bị tức đến không nói nên lời, ngón tay chỉ vào Diệp Ly hồi lâu cũng không nói ra lời. Diệp Ly không e dè, mỉm cười nhíu mày với bà. Trên điện, hoàng hậu nhìn trưởng công chúa tức đến sắp ngất đi, trong mắt hiện lên một nụ cười, lên tiếng nói, được rồi, có lời gì từ từ nói là được, trưởng công chúa chớ để tức giận. Định vương phi, trưởng bối dạy bảo không thể vô lễ. Diệp Ly gật đầu, giọng nói cung kính, hoàng hậu nương nương giáo huấn, Diệp Ly nhất định ghi nhớ trưởng bối dạy bảo, lấy trưởng công chúa làm gương không dám làm trái. Thái hậu nhướng mày ho nhẹ một tiếng, nhìn Diệp Ly nói, định vương phi, lần này hoàng thượng tứ hôn Hách Liên tiểu thư vừa là gia sự cũng là quốc sự, lúc này định vương phi nên lấy quốc sự làm trọng, không thể tùy hứng. Trong lòng Diệp Ly không thể không có một cỗ tức giận, rốt cuộc những người này là chuyện gì xảy ra? Nếu nam nhân tự mình hoa tâm thì cũng thôi, những nữ nhân này lại tự mình cũng không chịu yên tĩnh nhét nữ nhân vào trong phủ người ta. rõ ràng là buộc nam nhân đi hoa tâm mà. Chính các nàng thích hiền lương thục đức nhưng nàng lại không thích, nên đừng bắt lấy nàng vào cùng một chỗ có được không? Diệp Ly đứng lên, lạnh lùng nói, Thái hậu nói đùa, hai nước đám hỏi sao có thể qua loa. Nhưng lúc bắt đầu đám hỏi cho tới bây giờ Bắc Nhung Vương cũng không đặc biệt phái người đám hỏi với Định Quốc Vương Phủ. Nếu thật sự là quốc sự, thì không biết quốc thư đám hỏi của Bắc Nhung ở đâu. Nếu không có quốc thư, đó chính là những người khác âm thầm quyết định, đúng không? Thái hậu cho Định Quốc Vương Phủ là nơi nào, là ai muốn vào liền vào sao? Hách Liên tiểu thư muốn vào Định Quốc Vương Phủ, cũng có thể. Vị trí nha đầu vẩy nước quét nhà của Định Vương Phủ còn để trống. Chỉ là một thân phận con gái nuôi không rõ ràng đã nghĩ vào Định Vương Phủ. Hách Liên tiểu thư, cho một thân phận rõ ràng trước đi rồi hãy trở lại nói chuyện với bản Vương Phi. Hách Liên Huệ Mẫn đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp thanh tú tràn đầy sắc mặt giận dữ. Mặc dù ngươi là Định Quốc Vương Phi, bản cô nương cũng là quý nữ của Bắc Nhung. Chẳng lẽ lại cho ngươi tùy ý nhục nhã như thế? Quý nữ của Bắc Nhung. Diệp Ly khinh thường nhướng mày. Bản Vương Phi còn không có nghe nói qua cái thân phận quý nữ kia là con gái nuôi của người khác. Quý nữ thì chẳng lẽ lai lịch của cha mẹ ruột cũng không dám tiết lộ. Người ở chỗ này đều hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Ly. Ở đại sở thì ngay cả cha mẹ ruột của mình vẫn cao hơn thân phận cha nuôi rất nhiều. Bên ngoài lúc nói chuyện với người khác cũng phải nói tới cha mẹ ruột của mình trước. Nhiều nhất thì ở phía sau cộng thêm một câu con gái nuôi của người khác. Mà Hách Liên Huệ Mẫn lại hoàn toàn không có nói tới thân phận của cha mẹ ruột của mình. Như vậy chỉ có thể chứng minh, chỉ sở thân phận của cha mẹ Hách Liên Huệ Mẫn không chỉ đơn giản là thấp, chắc là vô cùng thấp. Lại nghĩ đến Bắc Nhung có chút tập tục, quyền quý dáng vẻ Bắc Nhung đường đường như gia luật giả cũng không có nhiều người. Đại đa số quý tộc Bắc Nhung ở trong thẩm mỹ của đại sở xem ra cũng không xinh đẹp. Ngược lại, người Bắc Nhung xinh đẹp hơn là đầy tớ, cũng chính là những người từ các quốc gia khác bị bán hoặc bị bắt làm tù binh đến Bắc Nhung, trong đó có rất nhiều người chính là hậu nhân của đại sở. Vì vậy ngay cả thân phận của cha mẹ ruột mà Hách Liên Huệ Mẫn cũng không nói ra thì sẽ để cho người ta hoài nghi có phải nàng là hậu nhân của đầy tớ Bắc Nhung hay không. Nếu thật sự là như thế, thật sự Định Quốc Vương Phủ cưới về, thì cho dù là làm thiếp cũng là thiên đại chê cười. Ánh mắt của các quý phụ nhìn Hách Liên Huệ Mẫn không khỏi kỳ quái. Trong kỳ quái kia còn nhiều thêm mấy phần chán ghét và khinh miệt. Địa vị của đầy tớ Bắc Nhung thấp hơn hạ nhân tỳ nữ của đại sở. Không chỉ là được tùy ý sinh sát, chuyên môn bị sỉ nhục, một số ít thì phải làm việc nặng, càng không có tiền lương còn không nói. Mà rất nhiều nữ đầy tớ còn bị chủ nhân tùy ý đùa bỡn. Ngược đãi, Hách Liên Huệ Mẫn cũng là người cực kỳ thông minh, làm sao lại không phát hiện ánh mắt biến hóa của mọi người tại đây, trong mắt nhìn Diệp Ly càng nhiều thêm mấy phần oán hận. Thái hậu do dự nhìn Hách Liên Huệ Mẫn một cái, bà cũng không biết rốt cuộc thân phận đích thực của Hách Liên Huệ Mẫn là như thế nào. Nếu thật sự là như thế, nếu thân phận đích thực của Hách Liên Huệ Mẫn thực sự bị truyền ra ngoài sẽ chỉ làm cho trên dưới triều đình bất mãn với ý chỉ tứ hôn của hoàng đế, thậm chí sẽ người trong quân đội cho là hoàng đế cố ý muốn nhục nhã Định Quốc Vương Phủ, chỉ sợ Vương Phi làm to chuyện rồi. Nếu Bắc Nhung Quốc đã muốn quan hệ tốt với đại sở chúng ta, đương nhiên sẽ không thể không rõ tập tục của đại sở ta. Đương nhiên đưa cô gái tới hòa thân là thân phận thanh quý. Chắc là từ nhỏ cha mẹ của Hách Liên tiểu thư đều mất, ở trong Hách Liên tướng quân phủ lớn lên, cho nên mới quen như vậy đi. Vốn Diệp Ly cũng không có ý định cầm thân phận cắn chết Hách Liên Huệ Mẫn, nếu như xuất thân của Hách Liên Huệ Mẫn thật không tốt, truyền ra ngoài cũng không có chỗ tốt gì với Định Quốc Vương Phủ. Đứng dậy, Diệp Ly nhìn Hách Liên Huệ Mẫn một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng Thái hậu nói, Thái hậu, bản phi ở chỗ này nói rõ, trừ phi vương gia chính miệng đáp ứng dâng chắc phi vào cửa, nếu không, bản phi sẽ không đồng ý cho bất luận kẻ nào vào cửa. Trong lòng Thái hậu ngầm bực, nếu chỗ Định Vương thuận lợi, thì bọn họ cần gì phải tìm Định Vương phi nói nhảm nhiều như vậy. Định Vương phi, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, chẳng lẽ ngươi không biết như thế nào là hoàng mệnh làm khó sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hoàng thượng nói một đằng làm một nẻo thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Diệp Ly cười một tiếng, ngửa đầu nói, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Xin Hoàng thượng và Thái hậu hạ chỉ ban chết cho bản phi. Bản phi mất thì vị trí vương phi để trống, đương nhiên vương gia có thể dâng chắc phi. Đến lúc đó vương gia cưới người nào, dâng người nào, bản phi cũng không xen vào. Định vương phi. Thái hậu tức giận. Thần sắc của Diệp Ly tao nhã không chút động dung nào. Thái hậu tức giận cười lạnh nói, nếu ai ra nhất định phải để Hách Liên tiểu thư vào cửa thì sao? Trên mặt Diệp Ly xẹt qua một nụ cười thản nhiên, trong tay hàn quang hiện ra. Như vậy, Thái hậu nói vậy chắc không ngần ngại hỷ sự và tang sự của Định quốc vương phủ được cùng nhau làm. Bản phi bảo đảm tang sự nhất định náo nhiệt hơn hỷ sự nhiều. Mọi người đang ngồi không khỏi hít vào một hơi, nhìn đoàn đao hàn quang rạng rỡ trong tay Định vương phi kia. Vốn có một ít người còn đánh tâm tư khác cũng rối rít tắt vọng tưởng trong lòng. Coi như là người không thích thứ nữ trong nhà, gả vào nhà người ta cũng có thể có chút trợ giúp. Nếu gả vào Định quốc vương phủ không chỉ đắc tội Định vương phi cũng là không duyên cớ gây nên nghiệp chướng. Nhìn cô gái vẫn nở nụ cười dịu dàng trước mắt, các nàng không chút nào dám hoài nghi, mới vừa rồi nàng ấy chỉ đang nói giỡn mà thôi. Diệp Ly mỉm cười quét qua mọi người, ánh mắt ở trên người Hách Liên Huệ Mẫn dừng lại, cười nói, như thế nào? Hách Liên tiểu thư còn muốn kiên trì vào Định vương phủ sao? Hách Liên Huệ Mẫn âm thầm hít vào một hơi, không chịu thua nhìn Diệp Ly nói, chỉ sợ vương phi còn không có năng lực giết được bản tiểu thư. Chỉ một thanh đoản đao là có thể hù đến bản tiểu thư ư? Nữ nhi Bắc Nhung ai mà không từ nhỏ vũ đao lộng kiếm, lớn lên ở trên lưng ngựa. Mặc dù Hách Liên Huệ Mẫn xuất thân thấp hèn một chút nhưng cũng là từ nhỏ được Hách Liên chân thu dưỡng, đương nhiên võ công không kém. Trở tay cũng rút ra loan đao trong vỏ đao gắn đầy bảo thạch đeo bên mình hướng về phía Diệp Ly. Hách Liên tiểu thư, sao có thể tùy ý rút đao trước mặt Thái hậu, còn không để xuống? Hoàng hậu cau mày quát lên. Ở một bên, Liễu Quý Phi thản nhiên nói, mới vừa rồi Định vương phi rút đao cũng không thấy hoàng hậu nương nương khiển trách. Hoàng hậu cười yếu ớt nói, muội muội đã quên, tổ tiên có huấn ban thưởng cho Định vương, Định vương phi được mang theo đao kiếm trong cung. Liễu Quý Phi hừ nhẹ một tiếng quay đầu lại không để ý tới hoàng hậu nữa. Hoàng hậu cũng cười nhạt không so đo nàng. Nhìn Hách Liên Huệ Mẫn cầm lấy thanh loan đao trang sức hoa lệ kia hướng về mình, Diệp Ly mím môi mỉm cười. Hách Liên Huệ Mẫn cau mày nói, ngươi cười cái gì? Diệp Ly cười nói, lại nói, nữ nhân nhìn chằm chằm vương gia nhà ta thật đúng là không ít. Hôm nay, bản vương phi mượn ngươi tới khai đao. Nói khoác không biết ngượng. Hách Liên Huệ Mẫn khinh thường cười lạnh, loan đao trong tay vung tới Diệp Ly. Diệp Ly tùy ý nghiêng người tránh qua bên cạnh, Hách Liên Huệ Mẫn không buông lỏng chút nào, lưỡi đao phía sau liên tục không ngừng mà đến. Hách Liên Huệ Mẫn không hổ là cô gái lớn lên ở trên đại thảo nguyên, loan đao mối uy vũ sinh phong gấp 10 phần các cô gái trung nguyên. Diệp Ly đợi đến khi đã xuất ra chừng 10 đao mới giòn thanh cười nói, Hách Liên tiểu thư đánh đủ rồi sao? Kế tiếp nên đến bản vương phi. So với Hách Liên Huệ Mẫn khí thế tràn đầy, chiêu thức Diệp Ly lộ ra vẻ vô cùng bình thường, thậm chí mọi người còn nhìn chưa rõ ràng, chỉ thấy Diệp Ly đã tiến lên phía trước, một tay cầm ngược tay Hách Liên Huệ Mẫn, một cước đá văng nàng ta tới chân. Hàn quang trong tay kia chợt lóe, không chút lưu tình đâm tới ngực của Hách Liên Huệ Mẫn. Định vương phi, hạ thủ lưu tình. Thái hậu và hoàng hậu cùng kêu lên. Sau khi Hách Liên Huệ Mẫn phát hiện mình không thoát khỏi kiềm chế của Diệp Ly, thì chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Nàng không cam lòng, nàng tự nhận võ công của mình, cho dù ở trong các cô gái Bắc Nhung thì cũng là đứng hàng đầu, nhưng lại mơ mơ hồ hồ bại bởi một cô gái đại sở. Thậm chí nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng chiêu thức của nàng ta, nhưng những thứ này cũng không quan trọng, cho dù không cam lòng thì nàng đã thua, đợi chờ nàng chính là tử vong. Đợi một lát, đau đớn trong dự liệu cũng không có phủ xuống. Hách Liên Huệ Mẫn có chút nghi ngờ mở mắt, lại thấy Diệp Ly không chút khách khí đẩy mình sang một bên, thong dong thu hồi đoản đao trong tay. Ở Quỷ Môn Quan đi dạo một vòng, Hách Liên Huệ Mẫn vẫn có chút có thẫn thờ. nàng có thể cảm giác được mới vừa rồi Định Vương Phi tuyệt đối không phải chỉ muốn dọa nàng mà thôi. Sát khí kia đập vào mặt cũng đủ làm cho nàng rõ ràng biết được, mới vừa rồi thật sự mình nhặt được trở lại một mạng. Bị đả kích như thế, trong nhất thời nửa khắc Hách Liên Huệ Mẫn cũng không nói ra được cái gì, chỉ là kinh ngạc đứng ở trên đại điện xuất thần. Sắc mặt Thái Hậu giận đến phát xanh, đứng lên nói, Định Vương Phi, ngươi thật to gan. Ai ra già rồi, những chuyện này cũng không cần biết. Hoàng hậu, chuyện phía sau giao cho ngươi xử lý, ai ra đi về trước. Nói xong, Thái Hậu vừa xoa bộ ngực vừa đưa tay cho cung nữ bên cạnh đỡ mình đi. Thái Hậu đặt xuống quang gánh, Hoàng hậu chỉ đành phải cười khổ. Liễu Quý Phi nhìn Hoàng hậu hỏi, Hoàng hậu nương nương, chuyện này xử lý như thế nào? Hoàng hậu cười nói, đương nhiên là bẩm báo Hoàng thượng định đoạt tiếp. Nhưng mà qua hôm nay, bản cung nhìn chuyện này cũng không khó giải quyết. Muội muội, muội nói có đúng không? Nếu Hách Liên Huệ Mẫn vẫn còn dám muốn gả vào Định Quốc Vương phủ, vậy thì nàng cũng chỉ có thể bội phục nàng ta. Liễu Quý Phi cúi đầu nhìn về phía Diệp Ly ở dưới điện, trong mắt càng nhiều thêm mấy phần phức tạp và thâm trầm. Hoàng hậu cũng không để ý đến nàng ta, chỉ cười nói, bản cung vẫn thích tính tình này của Định Vương Phi. Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng là ai cũng kinh ngạc. Xử lý mọi chuyện cũng gọn gàng, nói vậy sau này những người muốn gả nữ nhi vào Định Vương phủ kia phải suy đi nghĩ lại rồi. Cười Diệp Ly ở dưới điện, trong mắt nhiều thêm mấy phần hâm mộ và than thở. Diệp Ly chống lại ánh mắt của mọi người, không thèm để ý chút nào, vuốt vuốt lưỡi dao sắc bén trong tay. Nếu loại chuyện này không thể nhịn vậy thì một lần giải quyết sạch sẽ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, trăng tròn các quý phụ nhìn bóng dáng Diệp Ly rời cung Trương Đức, thần sắc đều có chút cổ quái, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị cũng như sợ hãi. Đừng nói đại sở khai quốc mấy trăm năm, mà ngay cả hàng nghìn năm nay chưa từng có nữ tử nào to gan đến vậy, ở trong hoàng cung. Trước mặt Thái Hậu và Hoàng Hậu mà dám lớn tiếng rút đao muốn giết tất cả những nữ nhân muốn làm thiếp của trượng phu mình. Phần quyết đoán cùng với dũng khí này, tự nhiên làm cho các quý phụ vốn phải nhẫn nhịn sống chung với hàng đoàn thê thiếp vừa hâm mộ vừa đố kỵ, mà trong lòng cũng đoán chắc rằng Định Quốc Vương Phi này từ nay sợ là sẽ mang danh đố phụ, người đàn bà ghen tuông. Ly Nhi Diệp Ly vừa bước ra khỏi điện, đã thấy Từ phu nhân đang đứng chờ bên ngoài. Diệp Ly khẽ cười nghênh đón, nhỏ giọng gọi mở một tiếng. Từ phu nhân nhìn nàng, tùy tiện lắc đầu một tiếng, con nha đầu này. Diệp Ly cúi đầu cười nói, Ly Nhi đã làm mở mất thể diện rồi. Từ phu nhân kéo tay nàng vừa đi ra ngoài vừa nhẹ giọng cười nói, từ khi nào từ gia chúng ta lại để ý đến những thứ hư danh này rồi. Cùng là nữ nhân mà sao mở lại không hiểu tâm tư của cháu, chỉ là Định Vương bên kia. Hôm nay Ly Nhi ở trên điện đúng là đã gây náo loạn, nhưng với thân phận Định Quốc Vương Phi của nàng cũng chẳng tính là đắc tội đến ai. Lấy vợ nạp thiếp kia nói trắng ra cũng chỉ là việc nhà, chỉ cần có Định Vương che chở con bé thì đương nhiên cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu Định Vương bất mãn hành vi hôm nay của con bé, cuộc sống sau này của Ly Nhi sợ là sẽ chẳng dễ chịu. Diệp Ly trước mắt, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Từ phu nhân. Thân mật ôm lấy cánh tay Từ phu nhân cười nói, mợ yên tâm, cháu sẽ không có việc gì. Mợ trở về nhất định phải thay Ly Nhi nói với cậu hai mấy lời hữu ích, tránh cho cậu hai lại muốn giáo huấn Ly Nhi. Từ phu nhân vỗ vỗ tay nàng, cười đến ôn nhu, nha đầu cháu thật quá mức lớn mật, khó trách cậu cháu muốn giáo huấn lại. Mới vừa rồi ở trên điện thật làm cho mợ khiếp sợ không nhẹ đâu. Từ phu nhân vốn từ thư hương môn đệ, bình sinh chưa từng thấy người nào mua đao dương kiếm ở trước mặt mình, mới vừa rồi Hách Liên Huệ Mẫn vung đao về phía Diệp Ly, nếu không phải được tu dưỡng thật tốt cùng với cố gắng kiếm chế thì chắc là đã hét lên tại chỗ. Ly Nhi đã biết sai, sau này sẽ không làm vậy nữa ạ. Ly Nhi ôm lấy cánh tay Từ phu nhân làm nũng. Sau khi phụng bồi Từ phu nhân đi ra cửa cung, lại thấy rèm cửa trên xe ngựa Định Quốc Vương phủ được vén lên. Một nam tử tuấn giật trong bộ trường sam nguyệt sắc cúi đầu bước ra khỏi xe, mỉm cười nhìn Diệp Ly đứng ở cửa cung. A Ly, các quý phụ kia sau một hồi quan sát, vẫn thấy Định Vương mỉm cười vươn tay về phía Vương Phi. Các bà cũng không tin đến bây giờ Định Vương còn không biết trong cung vừa xảy ra chuyện gì. Quả nhiên trong lòng Định Vương chỉ có một mình Vương Phi mà thôi. Cho dù Định Vương Phi ở trong cung lớn tiếng phát ngôn bá đạo cùng với bốc đồng như thế, gần như là vứt hết cả mặt mũi Định Vương xuống đất, mà Định Vương cũng vẫn sủng ái nàng như trước đấy. Từ phu nhân kéo Diệp Ly bước lên hành lễ, Mặc Tu Nghiêu khẽ nghiêng người cho qua, cười nói, từ phu nhân là mợ của A Ly, cũng là người một nhà cần gì phải đa lễ. Từ phu nhân cười nói, lễ không thể bỏ, Ly Nhi trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong vương gia thứ lỗi. Mặc Tu Nghiêu cười nhìn Diệp Ly, phu nhân quá lo lắng rồi, A Ly rất tốt, sao chàng lại tới đây? Diệp Ly có chút khó hiểu hỏi Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói, nghe nói nương tử ở cung Trương Đức giận dữ rút đao làm kinh sợ tứ phương. Vi phu còn không phải vì lo lắng cho an nguy của nương tử hay sao? Diệp Ly không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn, lo lắng cho mình còn không vào cung mà dỗ dành lại còn đặc biệt chờ ở cửa cung diễn trò cho ai nhìn sao? Từ phu nhân nhìn lời nói cùng hành động của hai người, trong mắt nhiều hơn một phần yên tâm. Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được Định Vương thật không thèm để ý hành động của Ly Nhi ở trong cung, thậm chí còn hết sức cao hứng. Mỉm cười chào tạm biệt hai người xong, từ phu nhân liền an tâm lên xe ngựa về phủ. Xe ngựa của Định Vương phủ rời đi, cửa cung dần khôi phục lại yên tĩnh. Dưới tường thành cách đó không xa, Gia Luật Giã và Hách Liên Huệ Mẫn trầm mặc nhìn bóng dáng xe ngựa Định Quốc Vương phủ đi xa. Hồi lâu sau mới nghe thấy Hách Liên Huệ Mẫn có chút không cam lòng nói, biểu ca, chẳng lẽ cứ để yên như vậy? Gia Luật Giả tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, không để yên thì có thể thế nào? Định Vương thì ngươi quyến rũ không nổi, Định Vương phủ thì ngươi cũng đối phó không xong. Hay ngươi định đi Định Quốc Vương phủ làm nha đầu vẩy nước quét nhà, đừng quên thập nhất đệ bị Định Vương chỉnh thành bộ dáng ra sao đấy. Ngươi còn cho rằng hắn là tâm từ thủ nhuyễn. Nhớ tới thập nhất vương tử Gia Luật Bình vẫn còn si si ngốc ngốc như thế, Hách Liên Huệ Mẫn không khỏi dùng mình một cái. Nàng không dám tưởng tượng một người bình thường như thế nào lại không bị thương cũng không trúng độc, cứ như thế lại biến thành một phế nhân ngu ngu dại dại. Trong chuyện này Gia Luật Bình rút cuộc là đã bị hành hạ đến thế nào, mà hết thảy cũng chỉ vì hắn nói lời không nên nói trong hôn lễ của Mặc Tu Nghiêu. Chúng ta nên làm gì đây? Hách Liên Huệ Mẫn có chút lo lắng hỏi. Gia Luật Giả cũng không để ý mà nói, đương nhiên là chờ nghênh đón xong công chúa hòa thân rồi cùng nhau trở về Bắc Nhung. Nhưng mà ta... Hách Liên Huệ Mẫn cau mày nói. Gia Luật Gia thản nhiên nói, muốn gả vào Định Quốc Vương phủ, tỷ lệ thành công vốn đã thấp hơn 3 phần, mà 3 phần này còn phải nhìn sắc mặt Định Quốc Vương phi. Hôm nay xem ra chỉ sợ nửa phần cơ hội cũng không có, ngươi còn không an phận đi làm trắc phi của thái tử. Sắc mặt Hách Liên Huệ Mẫn đại biến, hoảng hốt nói, không, biểu ca, thái tử nhất định sẽ giết ta, còn có, chuyện ở đại sở sẽ truyền về Bắc Nhung, thái tử cũng sẽ không cần ta. Trắc phi của thái tử, quy củ lễ nghi ở Bắc Nhung hoàn toàn khác với đại sở. Toàn bộ thiếp thất từ thái tử phi trở xuống đều là trắc phi của thái tử, nhưng cũng đều là đầy tớ của thái tử phi. Cho dù bản thân xuất thân cao quý một chút, lại trở thành thân phận tỳ nữ như vậy, cho dù là trắc phi của thái tử cũng không được phép sinh con nối dòng, lại càng không có tài sản của mình, không có tự do. Trừ thời điểm được thái tử lâm hạnh thì không khác gì tỳ nữ bình thường. Cho dù bị người ta đánh chết thì nghĩa phụ Hách Liên chân của nàng cũng không thể nói gì. Huống chi thái tử oán hận đảng Gia Luật Giả quá sâu, nữ nhân được Gia Luật Giả đưa vào phủ thái tử bình thường không tới nửa tháng đã bị đưa ra. Thảm trạng kia khiến cho Hách Liên Huệ Mẫn nửa đêm tỉnh mộng cũng không nhịn được mà run rẩy. Cho nên lần này nàng mới cùng Gia Luật Giả tới đại sở rước dâu. Đến lúc Gia Luật Giả nói ra ý định đem nàng vào Định Quốc Vương phủ thì nàng không chút do dự mà đồng ý. Có đôi khi chỉ cần nghĩ không phải trở về Bắc Nhung nữa, cho dù có phải ở lại đại sở làm nha đầu nàng cũng không sợ, mà về đến Bắc Nhung, chờ nàng hẳn cũng chỉ có một chữ chết. Đừng có tính chuyện vô nghĩa, Hách Liên gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy cũng không thể uổng phí đi. Nhìn thấy Hách Liên Huệ Mẫn cúi đầu không nói, Gia Luật Giả thản nhiên nói, ngươi yên tâm, người từng gặp mặt ngươi cũng chẳng có mấy người. Công chúa Dung Hoa lại càng chưa thấy ngươi, về phần tên thì cũng chỉ cần đổi lại là được. Dù sao con gái nuôi của cậu không phải chỉ có một mình ngươi. Nếu ngươi đã không đối phó nổi Định Vương, vậy hãy biết thân biết phận mà nhận mệnh trong phủ thái tử đi. Bản vương tử đã cho ngươi cơ hội rồi. Hách Liên Huệ Mẫn trong lòng không khỏi run lên. Thủ đoạn của Gia Luật Giả nàng đã quá rõ, vội vàng run giọng nói, ta biết rồi. Gia Luật Giả đánh giá nàng một phen, mới hài lòng gật đầu xoay người rời đi. Nếu không phải Hách Liên Huệ Mẫn có tư chất tốt nhất trong các nữ tử ở trong phủ của cậu, thì lần thất bại này của nàng ta cũng không cần thiết phải sống trở về đi. Nhưng Hách Liên Huệ Mẫn dù có thông minh đi nữa, so với Định Vương Phi còn rất xa mới tới. Nhớ tới những tình báo thu thập được mấy ngày nay ở kinh thành đại sở, Định Vương Phi này không chỉ xuất thân cao quý trong sạch, văn võ toàn tài, thậm chí nghe nói ở Vĩnh Châu còn không thể không nói tới công lao của nàng khi chỉ huy Hắc Vân Kỵ trấn thủ thành trì cho đến khi Định Vương mang viện quân tới. Một nữ nhân có thể thống lĩnh Hắc Vân Kỵ. Bắc Nhung muốn liên hôn với Định Quốc Vương phủ nhưng không thành, mà danh tiếng Định Vương Phi là một người đàn bà đanh đá ghen tuông chỉ trong một đêm đã truyền khắp kinh thành. Dám cầm chủy thủ ở trước mặt Thái hậu lớn mật tỏ thái độ những nữ nhân tính toán vào Định Quốc Vương phủ tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi, cho nên các quý phụ thiên kim trong kinh thành đều không dám chọc tới. Mà chuyện đáng sợ hơn chính là Định Vương không hề tức giận với tuyên cáo của Định Vương Phi mà còn bỏ hết công vụ ở ngoài nắm tay phụng bồi ái thê đi trong kinh thành. Một bộ dáng tình thâm như chim liền cánh kia, rõ ràng nói cho mọi người biết, nếu là cô gái vào trong Định Vương phủ làm thiếp, cho dù có thật sự bị Định Vương Phi giết chết thì Định Vương Điện Hạ tuyệt đối cũng không vì nàng ta làm chủ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lan truyền ra đủ loại tin đồn, Định Vương ái thê như mạng hay là kẻ sợ vợ cũng đều có, nhưng vô luận bên ngoài đồn đại ra sao thì cũng không có ảnh hưởng đến hai người trong cuộc. Mà Diệp Ly cũng chẳng nhàn rỗi mà đi quản những tin đồn này, đến thời điểm trăng rằm đã lên cao trên bầu trời, tảng đá trong lòng Diệp Ly càng ngày càng nặng trĩu. Dùng bữa tối xong chẳng bao lâu, nhìn sắc mặt Mạc Tu Nghiêu càng ngày càng khó nhìn, Diệp Ly vội vàng mời Trầm Dương qua. Trầm Dương trầm mặc hồi lâu rồi chỉ nói một chữ, nhẫn. Di chứng sau khi dùng phượng vị thảo phát tác, không có thuốc điều trị nhưng chỉ có thể dựa vào kiên cường của bản thân mà vượt qua. A Ly, nàng đi thiên điện nghỉ ngơi đi. Nhìn khuôn mặt Diệp Ly cứng nhắc, Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói, đứng nhìn hắn phát bệnh cũng không tốt. Hắn cũng không muốn ở trước mặt nàng có bộ dáng hết sức chật vật kia, cũng không muốn hù dọa đến nàng. Diệp Ly ngồi bên cạnh hắn, kiên định nói, đừng sợ, ta ở bên chàng. Mạc Tu Nghiêu không nhịn được bật cười, trong lòng lại thổn thức. 8-9 năm nay, vô số lần đi qua quỷ môn quan, vô số lần đau đớn đến nỗi hắn không tìm được lý do sống sót. Chưa có ai từng hỏi hắn rốt cuộc có sợ hay không. Cho dù Định Quốc Vương gia có lợi hại cũng chỉ là con người, huống hồ lúc hắn bị thương mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Dĩ nhiên hắn rất sợ hãi. Mỗi lần hàn độc phát tác, hắn sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa, sợ rằng Định Quốc Vương phủ cứ thế mà chôn vùi, sợ mối thù của huynh trưởng, mối thù của bản thân, mối thù của mấy vạn con cháu đại quân Mặc gia từ đây không người có thể đòi. Nhưng hắn lại không thể ở trước mặt người nào tỏ ra sợ hãi, hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng hiện tại đây, hắn đã có A Ly, thê tử của hắn ngồi bên cạnh hắn nói rằng hắn đừng sợ. Được rồi, không sợ. Nắm lấy tay Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói. Diệp Ly cũng không nhớ nổi một ngày một đêm qua đã trôi qua như thế nào. Lúc mới đầu, đau đớn trên người Mạc Tu Nghiêu còn có thể chịu được. Nàng ngồi bên cạnh hắn nói chuyện để phân tán lực chú ý. Nhưng sau nửa đêm, đau đớn chợt tăng lên, cho dù Mạc Tu Nghiêu có kiên cường đến mấy, toàn thân đau đến phát run, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra. dù cho là thuốc giảm đau hay dùng ngân châm điểm huyệt cũng đều không có tác dụng. Diệp Ly chỉ có thể thấy hắn thống khổ vì đau đớn kịch liệt đến mức xé rách áo ngủ bằng gấm, màn gấm cũng từ trên giường rơi xuống. Ngày thường nam tử trầm ổn ưu nhã nay lại thống thổ yếu ớt như thế làm cho nàng không cầm lòng được mà rơi lệ. Nàng chưa từng căm giận bản thân bất lực đến vậy. Hẹn ước sẽ cùng hắn vượt qua mọi thống khổ đã nói ra, nhưng trên thực tế trừ việc trông coi không cho hắn làm bị thương chính mình, cái gì nàng cũng không làm được. Một đêm ngắn ngủi này, rốt cuộc Diệp Ly cũng biết được cảm giác sống một ngày bằng một năm. Sau khi Mặc Tu Nghiêu vì phải chịu đau đớn quá lâu mà ngất đi, nàng cẩn thận để hắn tựa vào người mình, không dám cử động vì sợ làm động đến hắn. Chỉ hy vọng trước khi cơn đau tiếp theo ập tới thì hắn có chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Quả nhiên, chưa tới nửa canh giờ sau Mặc Tu Nghiêu đã tỉnh lại, mà lần này so với lần trước lại càng thêm thống khổ kịch liệt. Lặp lại nhiều lần hết hôn mê lại tỉnh lại đau cứ thế mà kéo dài suốt buổi sáng ngày hôm sau, đến gần trưa thì hơi thở mới dần trở nên bình thường. Sau buổi trưa, Mặc Tổng Quản và Trầm Dương đẩy cửa bước vào. Nhìn qua cả phòng hỗn độn, Vương Phi tựa vào cạnh giường ngồi trên mặt đất, gương mặt mệt mỏi gục trên giường đang ngủ say. Mà Vương gia cũng gối đầu trên chân nàng, mặc dù ngủ không quá an ổn nhưng cũng nhìn ra là đã thiếp đi, vết thương trên tay cũng đã được xử lý qua. Nhìn thấy cảnh này, hai nam nhân số tuổi cộng lại cũng đến gần trăm không nhịn được mà buồn bã thở dài. Trầm Dương phất tay rồi cùng với Mặc Tổng Quản thối lui ra khỏi căn phòng. Mới vừa trải qua một đêm trăng tròn, Mặc Tu Nghiêu lại nằm bẹp trên giường. Vốn đang lo lắng cho thân thể Mặc Tu Nghiêu thì trong lòng Diệp Ly lại càng thêm trầm trọng. A Ly, đang nghĩ gì vậy? Mặc Tu Nghiêu nằm trên giường cười nhìn Diệp Ly đang yên lặng ngồi nhìn cuốn sách trong tay đến xuất thần. Diệp Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn, cau mày nói. Thân thể của chàng làm sao có thể ngàn dặm xa xôi đi tới phương Bắc. Mặc Tu Nghiêu cười nói, một tháng mà chỉ có một đêm thôi đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi đấy. Nếu là năm ngoái thì chắc không được đâu. Thân thể của ta hôm nay không khác gì người bình thường cả. Diệp Ly lắc đầu, lần này nàng đã ở bên cạnh hắn không rời chút nào. Quá trình thật sự làm cho nàng phải giật mình. Thống khổ đến tâm tê phế liệt như vậy. Cho dù người đã từng được huấn luyện chịu tra tấn chuyên nghiệp như nàng cũng không cách nào chịu nổi. Huống chi là thân thể Mặc Tu Nghiêu như thế. Đáng sợ hơn là chuyện như thế lại cứ đều đặn mỗi tháng một lần. Như vậy bóng ma tâm lý trong lòng còn không ép người đến phát điên. Nhìn Diệp Ly vừa đau lòng vừa lo lắng, Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, đưa tay kéo Diệp Ly về phía mình thấp giọng cười nói. Ta cũng từng cho rằng bản thân mình đời này cũng không thể sống nữa rồi. Nhưng nàng nhìn ta một chút xem, không phải vẫn thật tốt sao? Cho dù mỗi tháng đau một lần thì thế nào, ta thấy cũng đáng giá. A Ly, ta hy vọng phu quân của nàng là người hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có như vậy mới xứng đôi với A Ly của ta. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi hồng duyên dáng của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Ly quay đầu đi, không muốn nhìn những vết thương loang lổ còn chưa lành trên tay hắn, cố ngăn nước mắt không trào ra, cho dù hai chân chàng vĩnh viễn không thể chữa được thì ta cũng sẽ không ghét bỏ chàng. So với những thanh niên tài tuấn tứ chi lành lặn kiêu hùng có một không hai kia thì Diệp Ly rất tự tin mà nói rằng Mặc Tu Nghiêu ưu tú hơn bất cứ người nào. Nàng chưa từng nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu phải thế nào mới xứng với mình. Ta biết, nhưng ta hy vọng A Ly đều có được những thứ tốt nhất. Mặc Tu Nghiêu ôn nhu cười nói. Diệp Ly ngây ngốc, hốc mắt không nhịn được mà ẩm ướt, chàng cứ dung túng như thế nếu ta hư thì sao giờ. Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào trong lòng, chỉ cần A Ly muốn, cái gì Tu Nghiêu ta cũng có thể cho nàng, cho dù không có cũng đoạt về cho nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, trước lúc lên đường một phen chỉ hôn phong ba cho định quốc vương phủ với đại sứ Bắc Nhung trong hoàng cung cứ thế mà bị quên lãng, kinh thành sầm uất phồn hoa vẫn luôn náo nhiệt bận rộn. Chẳng qua là nhiều hơn một cái danh đố phụ của định quốc vương phi, mặc dù mỗi khi các quý phụ âm thầm bàn tán đều mang theo vài phần khinh miệt và chế giễu, nhưng không thể phủ nhận trong lòng các nàng thật ra là vô cùng hâm mộ cùng với đố kỵ đấy. Diệp Ly cũng chẳng quan tâm tới những chuyện thị phi này, ngày ngày cũng vẫn như thường lệ xử lý chuyện trong định quốc vương phủ, nếu rảnh rỗi thì bí mật ra khỏi thành xem xét việc huấn luyện thủ hạ. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày công chúa lên đường đi hòa thân. Trước khi lên đường một ngày, phu thê hai người sắp phải chia xa, sẽ không có thời gian ở cùng nhau. Trong thư phòng bí mật của định quốc vương phủ khó có ngày ngồi đầy người đến vậy. Khi Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly bước vào thư phòng thì tất cả mọi người vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt. Mạc Tu Nghiêu phất tay nói, lễ nghi phiền phức cũng miễn đi. A Ly, những người này phần lớn nàng đều đã biết, cũng còn lại mấy người nữa thôi. Diệp Ly trầm ổn ngồi bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, mỉm cười gật đầu. Nhìn tới mấy người trước mặt, nàng cũng đã quen thuộc Mạc Tổng Quản, Phượng Tam Công Tử, Lãnh Hạ Vũ. Còn có mấy người nhìn có chút lạ mắt. Nàng liếc mắt về phía Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, đây là tướng quân Trương Khởi Lan, là người chấp trưởng quân Mạc gia trong kinh thành và binh mã vùng phụ cận. Vị này là Tôn Diễm, là tổng thống lĩnh Hắc Vân Kỵ. Mạc Tu Nghiêu giới thiệu hai vị nam tử trung niên thoạt nhìn khí thế bất phàm, lại thấp giọng hô một cái tên. Một nam tử áo xám từ trên xà nhà nhảy xuống, cung kính cúi đầu trước mặt hai người. Vương gia, Vương phi. Mạc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly cười nói, đây là Mạc Hoa, thống lĩnh ám vệ. Diệp Ly nhìn ba người gật đầu mỉm cười. Ba người này chính là người quản lý tất cả tâm phúc của định quốc vương phủ đấy. Nhất là Mạc Hoa, vào vương phủ hơn một năm nay đương nhiên Diệp Ly cũng đã biết. Họ Mạc trong định quốc vương phủ chính là người Mạc Tu Nghiêu tín nhiệm nhất. Bọn họ đều là những người mà đời này qua đời khác đã trung thành với định quốc vương phủ từ thời Mạc Lãm Vân. Trương Khởi Lan và Tôn Diễm vội càng đứng lên nói, chúng thuộc hạ bái kiến vương phi. Diệp Ly cười nói, đều là người mình, hai vị tướng quân không cần đa lễ. Ngồi ở xa kia, Phượng Tam và Lãnh Hạ Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc và tán thưởng. Sau khi mọi người ngồi xuống lần nữa, đã thấy Mạc Hoa lần nữa ẩn thân biến mất trong thư phòng. Diệp Ly nghiêng đầu khẽ cười nhìn bóng ma đang đứng ở nơi nào đó trong thư phòng. Mạc Hoa có chút bất mãn nhàn nhạt với nàng, hoặc nói trắng ra là không phục sao nàng ấy lại có thể phát hiện, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vương gia, Bắc Nhung quốc đường xá xa xôi, lần này đi nhất định phải mất mấy tháng. Vương gia người đi một mình không ổn lắm. Trương Khởi Lan là quân nhân, tính tình sảng khoái, nghĩ gì nói đó. Những người khác cũng gật đầu đồng tình, tuy biết rằng chuyện đã quyết định căn bản không thể thay đổi. Tôn Diễm đưa ra đề nghị, vương gia, hay chúng ta thỉnh hoàng thượng cho phép quân Mạc gia và Hắc Vân Kỵ hộ tống công chúa và vương gia đi Bắc Nhung. Những người đang ngồi kia cũng đều tán thành. Bắc Nhung quốc và định quốc vương phủ vốn có huyết hải thâm thù, nay vương gia một mình tới Bắc Nhung vô luận vì lý do gì cũng không thể an tâm. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên cười nói, hoàng thượng sẽ không đồng ý, đừng nói là hoàng thượng, mà chính Bắc Nhung bên kia cũng sẽ không đồng ý. Phái quân Mạc gia và Hắc Vân Kỵ đi hộ tống công chúa hòa thân, chỉ sợ ngay cả biên quan Bắc Nhung cũng sẽ không vào được nửa kia. Người Bắc Nhung địch ý với quân đội Mạc gia cũng không ít hơn Mạc gia quân với Bắc Nhung đâu. Lãnh Hạ Vũ cười nói, các vị cũng đừng quá lo lắng, dù sao người Bắc Nhung cũng không có gan lớn tới mức dám trực tiếp động thủ với vương gia. Mạc gia quân và Hắc Vân Kỵ không đi được, thì mang theo mấy ám vệ cũng không ai có thể nói được gì. Về phần rốt cuộc là mang bao nhiêu ám vệ là do bọn họ quyết định đấy. Trong thư phòng, mọi người thảo luận một hồi, rồi nhất tề nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu. Tuy rằng định quốc vương phủ nhiều năm qua vẫn yên lặng như vậy, nhưng ai còn không biết năm đó vương gia dù một thân bệnh tật vẫn một tay vực dậy định quốc vương phủ lung lay sắp đổ một lần nữa. Bọn họ tin tưởng rằng vương gia đã đáp ứng hoàng đế đi Bắc Nhung hẳn là trong lòng đã có tính toán. Mạc Tu Nghiêu nắm lấy tay Diệp Ly, nhẹ giọng cười nói, nếu bản vương đã đáp ứng đi Bắc Nhung thì tất nhiên đã có đối sách vẹn toàn. Hiện tại cần phải quan tâm chuyện ở kinh thành sau khi bản vương rời đi. Mọi người ngẩn ra. Phượng Chi Giao nhíu mày nói, vương gia hoài nghi sau khi ngài rời khỏi kinh thành sẽ có người xuống tay với định vương phủ sao? Mạc Tu Nghiêu lãnh đạm nói, thật vất vả mới có dịp bản vương rời xa kinh thành, đối phương không thể không hạ thủ. Sau khi bản vương rời kinh thì tất cả mọi người hãy nghe theo hiệu lệnh của vương phi. Mọi người ban đầu là sửng sốt, không khỏi đưa mắt nhìn nữ tử trầm tĩnh ngồi cạnh Mặc Tu Nghiêu nãy giờ. Tuy rằng biểu hiện của vương phi hơn một năm này khiến bọn họ rất bội phục, nhưng để một nữ tử 16 tuổi nắm toàn quyền quản lý Định Quốc vương phủ, không thể không nghi ngờ năng lực của nàng. Tôn Diễm nhíu mày nói, vương gia, ý của người là... Mặc Tu Nghiêu không có lập tức trả lời hắn, mà nhìn về phía Diệp Ly cười nói, A Ly, ngọc bội vài ngày trước ta đưa cho nàng đâu rồi? Diệp Ly ngẩn ra, một chút mới hiểu Mặc Tu Nghiêu đang nói tới cái gì, cúi đầu lấy ra một khối ngọc bội từ ống tay áo. Mọi người vừa thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khối ngọc bội trong lòng bàn tay Diệp Ly chính là Dương Chi Bạch Ngọc cực phẩm. Ngọc này cũng không thích hợp cho nữ tử sử dụng nên thường ngày Diệp Ly cũng tùy tiện mang theo nhưng cũng không đeo. Bệ ngạn trên ngọc bội điêu khắc sống động như thật. Đầu rồng nhìn dữ tợn, tính cách cương liệt, dũng mãnh thiện chiến, thị sát hiếu chiến. Nhưng đây cũng chính là binh phù của Định Quốc vương phủ. Quân đội Mặc Gia và Hắc Vân Kỷ đều không có binh phù nào khác thay thế. Tất cả quân đội đều chỉ có Định Vương có thể điều động, nếu có ngoại lệ. Đó là khối ngọc bội của Định Quốc vương phi, nhưng quyền lợi này lại không giống như Định Vương. Cũng bởi vì thế, người bình thường đều nghĩ Định Vương phi có thể điều động Mặc Gia quân và Hắc Vân Kỵ, nhưng trên thực tế, trải qua nhiều đời vua, có mấy Định Vương phi có thể nắm được thực quyền đó.